Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1142, chương 1142, nhân tộc đại thiên kiêu. Trong thánh thành, truyền ra tiếng xôn xao, những tu sĩ viêm nguyệt đã từng khiêu chiến Hứa Thanh kia. Từng cái trong mắt mập mờ, không có coi thường vọng động, đối với một bộ phận người trong bọn hắn mà nói, giá trị khiêu chiến không phải chân chính đi xuất thủ. Mà là tranh thủ một cái thanh danh mà thôi. Trước đó cũng là nhìn thấy Hứa Thanh từ đầu đến cuối không có ứng chiến, lại phía sau có ám thủ tại trợ giúp, sở dĩ những tu sĩ này lựa chọn theo chúng mà thôi. Cho tới thời khắc này, bọn hắn cũng không có xuất thủ ý nghĩ, suy nghĩ chỉ là xem kịch. Bất quá cũng có một ít viêm nguyệt tu sĩ là phát ra từ nội tâm muốn đi khiêu chiến Hứa Thanh. Bọn hắn không cách nào tiếp nhận một tên nhân tộc áp đảo bản tộc phía trên. Loại cảm giác sỉ nhục này khiến cho trong lòng bọn hắn phẫn nộ không thôi. Loại tu sĩ này thường thường đều có đòn sát thủ nhất định. Đối với bản thân có tự tin, mặc dù là nghe nói Hứa Thanh một đường chiến tích, cũng nghe đến Minh Nam Thế Tử chết đi, nhưng đối với bọn hắn mà nói, inh mệnh ý nghĩa cũng không phải là thể hiện tại chiều dài bên trên, mà là độ sáng. So với cúi đầu bình thường trường thọ, bọn hắn càng muốn chính là rực rỡ cùng huy hoàng. Dù cho chỉ có một cái chớp mắt, nhưng cuộc đời này đáng giá. Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc vốn là một cái dân phong bưu hãn chi tộc, cũng là một cái đáng sợ chi tộc, cho nên trong chớp mắt tiếp theo, lập tức liền có mấy chục tên viêm nguyệt tu sĩ đều riêng phần mình bay lên không, bày ra khí tức quy hư nhất giai, hóa thành cầu vòng thẳng đến ngoài thành, càng có nhục thân thiên phú lực lượng ở trên người bọn hắn bộc phát, hình thành khí huyết, khiến cho thiên địa biến sắc, từng cái đạo ngân ở bên trong hiển lộ. Tập hợp này hơn 10 tu sĩ chỉ lực, khiến cho màn trời nối lên gợn sóng, giống như có một cái vô hình bàn tay to hướng về Hứa Thanh nơi đó trấn áp, muốn đem Hứa Thanh trên thân tục tiếp ánh nắng chiều đỏ huyết quang trực tiếp bẻ gãy nghiền nát. Mà nội tình viêm nguyệt cũng từ nơi này có thể nhìn ra một hai. Phải biết rằng trong khu vực xa xôi của nhân tộc, tu sĩ quy hư đã là bá chủ một phương, nhưng trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, bọn hắn chỉ là nhân tài kiệt xuất mà thôi. Giờ phút này mấy chục vị quy hư nhất giai, khí thế như cầu vòng mang theo diệt tuyệt chi ý cùng trấn áp, vạch phá thương khung, nhấc lên bén nhọn phá không gào thét, lao ra khỏi thành chỉ một khắc không có chút nào dừng lại, hướng về Hứa Thanh nơi đó đều riêng phần mình ra tay. Trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, cho dù là khiêu chiến, nhưng cũng sẽ không cưỡng ép hạn chế một chọi một. Ở trong nhận thức của Viêm Nguyệt Huyền Thiên, cường giả cũng không là một đối một phía dưới xuất hiện. Cường giả chân chính có thể làm cho người ta tin phục, là có thể lấy một địch trăm, lấy một địch ngàn, từ đó thể hiện ra trấn áp cùng thế hệ vô thượng bá khí. Chỉ có loại này tu sĩ mới có thể tại Viêm Nguyệt Huyền Thiên trong tộc được người tán thành là thiên kiêu. Cho nên, bọn hắn xuất thủ không có bất kỳ chần chờ. Trong khoảng thời gian ngắn, trên màn trời từng cái đạo ngân tựa như sống đồng dạng hóa thành màu bạc kim long, rít gào bát phương, còn có hơn 10 kiện pháp bảo không tầm thường. Bên trong đao thương kiếm kích đều có, nương theo đạo ngân mà đến, cuối cùng phương hướng là mấy chục vạn tu sĩ thần thông cùng thân thể chi lực bộc phát. Pháp tắc ở chỗ này sụp đổ, quy tắc ở chỗ này ảm đạm, phong vũ lôi điện hỗn loạn đan xen. Xuân hạ thu đông không có thứ tự biến thiên, nhất tề hàng lâm chỗ ở của Hứa Thanh. Hứa Thanh ngẩng đầu, trong mắt có hàn uẩn, hắn cảm nhận được bốn phía quy tắc cùng pháp tắc mơ hồ, cảm nhận được toàn thân từ trên xuống dưới truyền đến đè ép chi ý, cũng cảm nhận được bị hạn chế ở bên trong cảm giác. Đây là thiên đạo chi lực tại nơi đây bị khu trừ mang đến cảm ứng, cũng là đến từ địch nhân thiên đạo thay thế hết thảy dấu hiệu. Cũng không sao, nếu nơi đây bốn mùa chi biến hỗn loạn, tự nhiên chi lực vô tự. Như vậy, tự thân nếu mạnh, sơn phong sóng lớn, cũng đều khó có thể lay động chút nào. Trong chớp mắt tiếp theo, mấy trăm vạn hồn ti từ trong cơ thể Hứa Thanh bộc phát ra. Ở phía sau nhanh chóng hội tụ, đệ nhất thần linh trạng thái xuất hiện. Tiếp theo là đệ nhị thần linh trạng thái. Sau đó là đệ tam thần linh trạng thái. Hứa Thanh không có ý định kéo dài, cũng sẽ không cho địch nhân cơ hội phản kích. Cho nên hắn vừa ra tay, chính là lấy lực nghiền ép. Đây là thói quen của hắn. Cho nên trong phút chốc, đệ tam thần linh trạng thái tắn ra khủng bố ba. Động, độc cấm chỉ lực bộc phát. Tử nguyệt chỉ lực bốc lên. Máu tươi cũng đang hoan hô. Thiên địa một mảnh đỏ thẫm, như là ánh nắng chiều đỏ rơi xuống đất, bao phủ tám phương, che lấp hết, thảy dò xét. Giờ khắc này, trong ba tòa thánh thành, từng đạo ánh mắt, từng luồng, thần niệm đều đang lan tràn mà đến. Thậm chí còn có một ít bay lên. Không, xa xa chú ý, mặc dù không nhìn thấy cụ thể bên trong ánh chiều đỏ, nhưng có thể, thông qua dao động đi cảm giác đại khái. Trong này có người xem kịch, cũng có người chuẩn bị xuất thủ kế tiếp. Bọn hắn đều đang quan sát chiến lực chân chính của Hứa Thanh. Nhưng vẻ mặt của bọn hắn, phần lớn đều thong dong bình tĩnh. Vô luận là, vẻ mặt hay là nội tâm, tuy có để ý, nhưng gợn sóng kỳ thật không lớn. Bởi vì, bọn hắn là tộc quần Viêm Nguyệt Huyền Thiên. Bởi vì, bọn hắn là vọng cổ đại lục siêu cấp đại tộc một trong. Bởi vì, ba tôn thần linh phía dưới bọn hắn tại cái này thiên địa bên trong tuyệt đại đa số khu vực, bọn hắn đều là cao cao tại thượng. Mỗi một lần tộc quần săn bắn, đều có thể tác động vô số tộc quần chỉ tâm. Loại tộc quần này mang đến tôn nghiêm, cùng với tự thân kiêu ngạo, khiến cho bọn hắn đối với hạ tộc cũng không quan tâm. Hứa Thanh nơi này, cũng là bởi vì lấy được đại săn bắn thủ tịch cùng với một loạt chiến tích, mới có đặc thù. Chỉ là loại thong dong cùng bình tĩnh này sau 10 hơi thở, theo thiên địa hồng hà bên trong truyền ra một tiếng thê lương chi âm, nhao nhao xuất hiện bất đồng trình độ thay đổi. Sau một khắc, hai cái Viêm Nguyệt tu sĩ thân ảnh từ trong dáng đỏ vọt ra, thần sắc đều riêng phần mình kinh hãi, ý đồ tốc độ cao nhất chạy trốn. Nhưng một người trong đó không có lao ra bao xa, hắn phía sau hào quang bên trong truyền đến gào thét, vô số hồn ti nối liền huyết sắc xúc tu từ bên trong cấp tốc mà đến, đem hắn đuổi theo, không cho hắn bất kỳ dãy dụa khả năng. Trong nháy mắt quấn quanh, càng là xuyên thấu huyết nhục, chui vào trong cơ thể. Bỗng nhiên kéo một cái, trong mắt Viêm Nguyệt tu sĩ lộ ra tuyệt vọng, bị trực tiếp kéo vào trong dáng đỏ. Tiếp theo thấy không rõ cụ thể trong dáng đỏ, quanh quẩn một tiếng làm cho tâm thần người ta chấn động thê lương kêu rên. Mà một cái khác chạy ra người, thần sắc đồng dạng kinh khủng, thẳng đến thánh thành, chỉ cần bước vào, hắn liền có thể sống. Dù sao trong thánh thành không cho phép xuất thủ, nhưng ngay khi hắn cách thánh thành chỉ có 10 trượng, thân thể của hắn bỗng nhiên dừng lại, biểu tình hoảng sợ trên mặt bị nụ cười thay thế, thân thể cũng dừng lại, hướng về thánh thành, quỷ dị cười một tiếng, nhưng trong mắt, nỗi sợ hãi lại càng nồng đậm. Ngay sau đó, hắn nâng hai tay lên, đè lại cổ của mình, hung hăng bóp một cái, tiếng răng rắc quanh quần, trực tiếp dạo qua một vòng lớn. Sau đó tu vi thân thể thiêu đốt, cả người mắt thường nhìn thấy tự bê ốc xê háy mà xê hết. Cùng lúc đó, hồng hà bên trong chiếng n ổ định tai nhức óc trực tiếp hóa thành mảnh nhỏ, bị bên trong bộc phát ra ba động quét ngang ra, lộ ra đầy đất đang nhanh chóng hư thối tiêu tán thi hài, cùng với đứng ở nơi đó toàn thân huyết quang ngập trời, mọc ra vô số huyết sắc xúc tu, bị một mảnh huyết hồ vờn quanh thần linh thân ảnh. Bình tĩnh nhìn về phía thánh thành, vẫn như cũ là một câu không có. Ba tòa thánh thành bên trong Viêm Nguyệt tu sĩ, từng cái vẻ mặt ngưng trọng lên. Bọn hắn ở khu vực khác nhau, ngóng nhìn cùng một đạo thân ảnh, trong lòng nhấc lên gợn sóng. Cái này gợn sóng, một mặt đến từ cái kia hơn 10 vị đồng tộc xê hết trận, mà lớn hơn gợn sóng thì là Hứa Thanh bình tĩnh, từ đầu đến cuối, một câu cũng không có, chỉ là đứng ở nơi đó, nhìn Thánh, Thành, mơ hồ trong lúc đó, một cỗ trấn áp thời đại khí tức, tựa như ở trên người. Hắn sơ hiện ra, mặc dù là một ít viêm nguyệt thế hệ trước tu sĩ. Vào lúc này nội tâm cũng có dao động, nhân tộc đại thiên kiêu. Nhân tộc, trước đây vọng cổ đại lục, từng là đệ nhất cường tộc. Hôm nay mặt trời lặn phía tây, một đời không bằng một đời, nhưng vẫn là thỉnh thoảng sẽ có ánh sáng rực rỡ ở thiên địa lóng lánh. Chiếu vào viêm nguyệt những này thế hệ trước tu sĩ trong trí nhớ. Đồng cùng này thời, ngày đó đại hoàng tử cái thứ hai bên trong ngọc giản ghi chép kia hơn 10 vị viêm nguyệt đều tộc. Quần thiên kiêu chi tu, bọn hắn cũng tại thánh thành bên trong. Nhưng giờ phút này, không ai lựa chọn xuất thủ. Cùng Hứa Thanh đã từng suy nghĩ giống nhau. Mục tiêu của bọn hắn là thứ hai phân đoạn tọa kỵ. Cái này có thể gia trì chiến lực của bọn hắn. Từ đó để cho bọn hắn có thể ở phân đoạn thứ ba bên trong. Thu hoạch lớn hơn nữa. Mà trong lúc này hết thảy xuất thủ đều cần đáng giá mới có thể lựa chọn cùng Hứa Thanh sinh tử một trận chiến. Vô luận thắng bại, đối với bản thân đều tất nhiên có thương thế tổn hại. Nếu bởi vậy bỏ lỡ tiếp theo đại săn bắn, cái được không bù đắp đủ cái mất. Cho nên, bọn hắn ở động phủ của mình chỉ là cảm giác một chút ngoài thành, liền nhao nhao thu hồi thần niệm. Mấy vị kia đại hoàng tử trọng điểm cáo chi Hứa Thanh đại thiên kiêu. Cũng trong đó, lúc này, trong Tinh Viêm Thánh Thành, trên một tòa tháp cao xa hoa, ngồi khoanh chân một thanh niên thần sắc lạnh lùng. Trên đầu gối, đặt trọng kiếm màu đen, tản ra mùi máu tươi nồng đậm. Hắn ngồi ở chỗ đó, một thân áo bào đen, một đầu tóc dài, viêm nguyệt, bản tộc mật văn lan tràn toàn thân, bao gồm cả mặt. Ở cái kia sáng tối lóe ra chi gian, lộ ra một cỗ kinh khủng ba động. Nhục thân, dĩ nhiên siêu phàm nhập thánh. Tu vi, càng là khó có thể cảm giác cụ thể, chỉ có từ trên người tản ra khí tức phán đoán thuộc về quy hư cảnh giới này đại viên mãn trình độ. Người này chính là viêm nguyệt bản tộc thứ tư Thiên Mặc Tử. Một thân mật văn cùng trọng kiếm kia chính là đặc thù của hắn. Ánh mắt của hắn giống nhau là rơi ở ngoài thành. Đối với Hứa Thanh nơi này, hắn nghe nói qua, cũng biết được chiến tích của hắn, càng hiểu rõ là ai ở phía sau màn trợ giúp chuyện này. Nhưng hắn không muốn tham dự ở bên trong, cùng thiên kiêu đi tranh giành đã không phải là con đường của hắn. Hắn muốn chính là thần vực chi huyết bên trong. Cho nên chỉ quét mắt, hắn liền thu hồi ánh mắt, không để ý tới. Cùng lúc đó, ở trong Nguyệt Viêm Thánh Thành, trong một tứ lâu, đang ngồi một thanh niên mặc trường bào màu xanh văn sĩ ăn mặc quần áo cùng nhân tộc tương tự, thậm chí tướng mạo cũng thiên về nhu hòa, đang cùng ngồi ở đối diện hai vị viêm nguyệt nữ tu cười nói: "Các ngươi nói xem, cái kia nhân tộc như thế nào? Ta nghe nói qua hắn có chút ý tứ." Thanh niên cười thức ăn, cười mở miệng, đối diện kia hai cái nữ tu, nụ cười ngọt ngào, tướng mạo giống nhân tộc, chỉ là màu da không quá bình thường, biểu tình vẫn không có biến hóa, thậm chí động cũng không nhúc nhích một chút. Trong tửu lâu, còn có những khách nhân khác, số lượng không ít, chợt nhìn hẳn là rất náo nhiệt dáng vẻ, nhưng hết lần này tới lần khác tất cả khách nhân đều là không nhúc nhích, duy trì các loại tư thế. Cách đó không xa, chủ quán mở miệng, giống như đang thét to. Ở cầu thang, hỏa kế nhấc chân, đang muốn đi lên. Nếu tỉ mỉ quan sát, như vậy có thể thấy được, nơi này tất cả mọi người, căn bản không phải sinh linh, mà là ngọc thạch chế tạo khôi lỗi. Toàn bộ tửu lâu, chỉ có thanh niên kia, mới là người sống duy nhất. Mà trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, có một người, càng thích loại khôi lỗi này. Đó chính là Viêm Nguyệt danh sách đệ tam phàm thế xong. Giờ phút này, sau khi hắn lẩm bẩm lầu bầu, lại khẽ gật đầu: "Các ngươi nói rất đúng." Ánh mắt của hắn đích thật là có chút giống đồng loại của các ngươi. "Như vậy, các ngươi nói ta có nên hay không cho hắn gia nhập các ngươi?" "Đâu?" Ngoặc kép,